Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đệ nhất đệ tử. Làm gì có chuyện đó. Đệ nhất đệ tử Thiếu Lâm tên là Phạm Dũng, tu luyện chính là bế khẩu thiền, không tiện niệm chú làm phép, cho nên không tới. Tên Chu Vĩ này là người xuất sắc nhất trong đám đệ tử tục gia. Tiểu Mã lẩm bẩm. Phương trưởng Thiếu Lâm chẳng phải là cái ông thích dung tinh gì gì, vợ con một đống lồ lồ, lại còn tu luyện pháp thuật cái mẹ gì. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh. Thiếu Lâm kia tính là gì? Biểu diễn tạp kỹ, làm trò cho khách mua vui thôi. Tung sơn thất phong, ẩn tàng không ít tăng nhân thanh tu, đó mới là Thiếu Lâm tông môn chân chính. Chu Vĩ tay cầm đạt ma thiền trượng gia nhập trận pháp Phật môn. Diệp Thiếu Dương nhìn qua thiền trượng kia, cửu hoàn hướng thiên, tỏa ra kim sắc tường quang, không hổ là chí bảo Phật môn. Thiên Đại Sơn Lưu Ly Kiện cũng là đệ tử đời thứ ba, thứ hắn đang cầm là Đại Nhật Mộc Ngư, tiểu tử bên cạnh là Cảnh Thành Húc, đệ tử Phạn Tịnh Sơn, trong tay hắn chính là Thập Nhị Kim Cương Bàn. Sau đó giới thiệu bên đạo gia, viên giang của Nhạn Đăng Sơn cầm Thiên Bồng Thước, Hạ Nghiêu Cương về của Tề Vân Sơn cầm Càn Khôn Thủ Lô, Phùng Thành Vĩ của Trung Nam Sơn cầm Chuẩn Đề Bảo Thổ. Những người còn lại lão Quách đã giới thiệu trước đó cho nên không nói lại. Hai nhóm đạo sĩ hòa thượng dưới sự an bài của Trương Vô Sanh cùng Thích Tín Vô, từng người một nắm lấy pháp khí ở trong tay, vây quanh huyết trì thành hai hàng, bắt đầu bày trận. Đạo gia bày bố chính là nhị thập bát tinh túc đại trận, mỗi người đạp chân lên bốn tinh vị, chỉ cần bảy người. Phật gia bày bố chính là thiên tiên Bồ Đề Đại Trận, cần có 8 người vị trí hợp với nhau thành Bát Bộ Thiên Long. Những người còn lại cầm pháp khí vây quanh thành một vòng ở bên trên hộ pháp. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua một lượt liền minh bạch, hai trận pháp này đều không có dựa vào nhân số mà mượn dùng sức của pháp khí, tiếp đó dung hòa hai đại trận hình thành Thủy Lục Thiên Hợp Đạo Tràng, một đòn phá tan cấm chế của Thập Tam Hùng Tinh Trận chắc chắn là không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương lấy di động nhìn thời gian, cả một ngày lăn lộn mệt nhọc, dĩ nhiên đã 2 giờ sáng. Tính toán một chút, mùa hè ngày dài đêm ngắn, muộn nhất là 5 giờ, trời sẽ sáng sớm. Nói cách khác, bọn họ chỉ còn khoảng 3 giờ đồng hồ để ngăn cản Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất thế. Hơn 3 tiếng, nếu như mọi chuyện thuận lợi thì cũng đủ. Chỉ có điều hồ mẫu kia còn cả Tôn Ánh Nguyệt và Tôn Ánh Kiều, hai người ở đâu? Hoàng Y Đạo Nhân đứng trên giả sơn nhìn mọi người bận rộn bày trận, thái độ thản nhiên, xem ra hoàn toàn không có sợ, mở to mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, lai lịch của người ngày trước mặt còn vẫn không biết, đúng là ngu ngốc mà. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được trong lời nói có châm ý, châm ngòi ly gián, thuận miệng đáp, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hoàng Y Đạo Nhân dùng đào mộc kiếm chỉ thẳng mặt của Lăng Vũ Hiên. Ngươi hỏi hắn xem, quỷ phó của ngươi đã đi đâu mất rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này thì lập tức máu nóng sôi lên, trừng mắt quay sang nhìn Lăng Vũ Hiên. Quả nhiên là ngươi. Ở phía sau, đám Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng chấn kinh, lập tức vọt tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Khí tức trên người bùng nổ, sẵn sàng tư thế chuẩn bị công kích. Lăng Vũ Hiên cười cười không nói, Liễu Như Như lạnh lùng đáp. Đối mặt với kẻ thù, Diệp Thiên Sư lại đi tin mấy lời của địch nhân, muốn chúng ta nội chiến sao? Nếu người thật dám làm như vậy, Côn Luân Phổ Đà hai phái chúng ta sẽ không có sợ người đâu. Ngô Hiểu Tầm hừ một tiếng, đừng có kéo Phổ Đà xuống nước. Đã nói rồi, đây là chuyện giữa hai người bọn họ, quan hệ gì đến môn phái? Định Trần Sư Thái đang làm phép, thấy có tranh luận cũng không quay đầu lại mà nói. Môn hạ đệ tử tập trung hộ pháp cho ta, đừng quản chuyện khác. Mấy đệ tử Phổ Đà Sơn nghe vậy liền đi đến bên cạnh Định Trần Sư Thái, mắt hướng thẳng. Đột nhiên một trận dị động vang lên từ bên ngoài trận pháp, hai thân ảnh vọt tới chính là Qua Qua cùng với Mỹ Hoa. Bàn nãy hai cô được phái đi tìm Tuyết Kỳ, đến bây giờ mới quay lại, trên vai quả cam còn có một người. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Lão đại, hồn phách Tuyết Kỳ không còn nữa, bị người ta bắt đi rồi. Qua Qua vừa thấy hắn đã hét lên. Cái gì? Diệp Thiếu Dương bước nhanh qua, một tay đỡ Tuyết Kỳ từ trên vai quả cam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net